Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 549. Cậu thanh niên tên Tiêu Dịch, người phụ nữ tên Tiêu Tuệ, cả hai đều đến từ nhà họ Tiêu cổ võ. Nhà họ Tiêu mặc dù được gọi là thế gia cổ võ, nhưng lại nổi tiếng với đan dược. Bọn họ đến Cảng Đào là để cứu mạng ông cụ Lý. Tiêu Dịch ôm ngực, xương gãy đã được nối. Chị, dù thằng kia là ai, em cũng phải khiến hắn chết. Em lớn thế này cũng chưa từng tức giận như vậy. Chị, hắn dựa vào cái gì? Giọng điệu Tiêu Dịch vô cùng oán độc. Tiêu Tuệ gật đầu, mặt đẹp lạnh lùng. Em trai yên tâm, tên đó chắc chắn phải chết. Cô ta nhìn về phía Lý Gia Hinh. Cha camera không có. Anh thanh niên đó rốt cuộc là ai? Ba anh em nhà họ Lý nhìn nhau, trong mắt mang theo ý cười. Bọn họ cũng xem qua camera. Người đó lại chính là Diệp Bắc Minh. Cái này, Lý Gia Hinh có chút khó xử. Diệp Bắc Minh vừa giúp cô ta lên làm chủ nhà họ Lý, vậy mà lại đặc tội với nhà họ Tiêu cổ võ. Tiêu Tuệ nghiêm mặt, sao hả? Người này đi ra từ nhà họ Lý, cô muốn nói mình không quen sao? Ông cả Lý Chí Nhân cười nói, Gia Hinh là, giấu như vậy là không được rồi. Dù Diệp Bắc Minh có mạnh đi chăng nữa cũng không có tư cách làm tổn thương người nhà họ Tiêu. Cháu muốn bao che cho hắn. Lý Gia Hinh căm tức nhìn Lý Chí Nhân. Bác cả, bác, cô quen hắn. Tiêu Tuệ bước ra, đến trước mặt Lý Gia Hinh. Một luồng khí thế võ linh đè ép xuống. Phốp, Lý Gia Hinh không ngăn được uy áp của Tiêu Tuệ, quỳ xuống ngay tại chỗ. Cô ta cắn răng, cô Tiêu, anh Diệp làm em trai cô bị thương. Chuyện này tôi bằng lòng chịu trách nhiệm và bồi thường cho hai người. Ánh mắt Tiêu Tuệ rét lạnh. Cô nói cái gì? Tiêu Dịch cũng lạnh băng nhìn sang, trong con người mang theo ý tứ chết chóc. Lý Gia Hinh chịu áp lực cực lớn, cơ thể đang run rẩy, mồ hôi sau lưng toát ra, ngay cả quỳ cũng không vững, không ngừng run rẩy. Cách chương.